Côn Luân Ma Chủ, chương 682, C682, Lý Phí Liêm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân oán giữa Thuần Dương Đạo Môn cùng Lý Phi Liêm ra sao? Ai trên giang hồ cũng biết, nhưng thực tế mọi người đều cho rằng chuyện này vốn không phải lỗi của Lý Phi Liêm. Ngược lại, người sai là Thuần Dương Đạo Môn. Chẳng qua không người nào nói ra miệng mà thôi. Thân là người trong 10 hạng đầu Long Hồ Bảng, thân phận Lý Phi Liêm lại cực kỳ thần bí. Ngay cả Phong Mãn Lâu cũng chỉ đào được chút tin tức đơn giản mơ hồ, không có thông tin gì chi tiết hơn. Tin tức mà Phong Mãn Lâu công bố ra bên ngoài rất đơn giản, tỏ tiên hắn là chí cường giả trong võ lâm trước đại kiếp nạn thượng cổ, phi đao trên tay đã phóng tất chúng, thậm chí đã chạm tới võ đạo chí cường như không gian nhân quả. Nhánh của họ này trước nay đơn truyền, không chính không ma không tà, rất ít khi tham gia vào thị phi giang hồ, cực kỳ kín tiếng giấu tài. Nhưng thi thoảng lại xuất hiện một truyền nhân, thực lực đều hết sức cường đại. Hành động của Lý Phi Liêm này cũng giống như tổ tiên đời trước của hắn, hết sức kín tiếng. Thậm chí những người mà hân gờ yết chết là những kẻ chủ động gây sự với hắn. Bản thân hẳn không hề tới gây sự với người khác, ngay cả những võ giả bình thường Lý Phi Liêm còn không trêu tới, nói chỉ tới thiên tài tuấn kiệt trẻ tuổi của Thuần Dương Đạo Môn. Tính cách đám người Thuần Dương Đạo Môn ra sao? Thật ra người người trên giang hồ đều hiểu. Theo bọn họ thấy, Lý Phi Liêm giết người có lẽ do chính vị kia của Thuần Dương Đạo Môn chọc giận Lý Phi Liêm, khiến hắn ra tay giết người. Có điều trên giang hồ này có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn đúng sai. Cho dù Lý Phi Liêm không sai nhưng hắn đã giết người, Thuần Dương Đạo Môn cũng phải báo thù cho đệ tử nhà mình. Những năm gần đây, Thuần Dương Đạo Môn truy tìm tung tích Lý Phi Liêm không ngừng, có điều mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn. Còn Lý Phi Liêm mấy năm gần đây do bị Thuần Dương Đạo Môn truy sát nên không hề xuất hiện trong tầm mắt người trong giang hồ. Đây là lần hiện thân đầu tiên của hắn sau mấy năm, thế nhưng vừa xuất hiện đã tặng cho Chân Dương Tử một món quà lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, Chân Dương Tử liên tục gặp hai kẻ thù lớn của Thuần Dương Đạo Môn. Có điều không đợi Chân Dương Tử nói gì tiếp, Lý Phi Liêm đã tiếp tục xuất thủ. Một đao đánh lén không làm Chân Dương Tử bị thương. Song Lý Phi Liêm lại chẳng hề để ý, phi đao của hắn vốn không phải dùng để đánh lén. Chỉ trong chớp mắt ba thanh phi đao rời tay, không có cương khí cường đại, không có uy thế rực rỡ, chỉ là ba lưỡng sáng bạc bình thường đánh tới. Chân Dương Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này đạo kiếm đang chém theo sở hưu cho nên trên tay hắn không có binh khí. Có điều chuyện này cũng chẳng quan trọng, Chân Dương Tử khép ngón tay làm kiếm, thuần dương cương khí liên tục điểm ra. Hóa thành kiếm mang đầy trời ngăn cản trước người mình. Nhưng ba thanh phi đao của Lý Phi Liêm lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Giữa không trung, ba thanh phi đao như ẩn như hiện, hư không như bị gấp lại. Thuần dương kiếm khí rậm rạp chẳng chịt đều như đâm vào không khí, còn ba thanh phi đao lại từ ba phương vị khác nhau nhầm vào. Chân Dương Tử, cục diện này khiến Chân Dương Tử có cảm giác hết sức kỳ quái, bất luận hắn né tránh ra sao. Ba thanh phi đao kia chắc chắn sẽ trúng. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng lập tức liên tưởng tới đánh giá của Phong Mãn Lâu đối với Lý Phi Liêm ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo truyền thừa của người này liên quan tới quy tắc chí cường như không gian, thậm chí là nhân quả. Trong số những võ giả trẻ tuổi, chỉ có hai người đã biết chạm tới loại quy tắc này, một là Phương Thất Thiếu, một là Sở Hưu. Hai người từng giao đấu đạo vẽ nhân quả trên lôi đài Phù Ngọc Sơn. Còn giờ Lý Phi Liêm là người thứ ba. Ánh mắt Chân Dương Tử lóe lên sát khí bừng bừng. Xét theo thù hận của Thuần Dương Đạo Môn bọn họ, Lý Phi Liêm còn bị căm thù hơn cả Sở Hưu. Lý Phi Liêm dế tê chết đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Thuần Dương Đạo Môn. Còn Thuần Dương Đạo Môn cũng truy sát Lý Phi Liêm khắp giang hồ. Ép Lý Phi Liêm mấy năm liền không dám đặt chân vào giang hồ. Giờ Lý Phi Liêm không chết, Thuần Dương Đạo Môn lại nhiều thêm một kẻ địch cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nhưng với tốc độ tiến bộ của Lý Phi Liêm, tương lai Thuần Dương Đạo Môn sẽ nhiều thêm một kẻ địch cấp bậc tông sư võ đạo. Đương nhiên bất kể Lý Phi Liêm hay Lâm Diệp đều là đối tượng mà Chân Dương Tử chắc chắn phải giết. Chân Dương Tử tay niết chấn ma ấn, Thuần Dương cương khí bừng lên, ấn quyết đánh xuống, trực tiếp bao phủ cả ba thanh phi đao vào trong, như muốn chấn áp. Có điều cảnh tượng kỳ dị lại diễn ra, trên phi đao của Lý Phi Liêm truyền tới một luồng chấn động, theo lưỡng lực lượng đó nhanh chóng rung động, thuần dương cương khí lao nhau tan rã, căn bản không ngăn nối thế đao của phi đao kia. Vừa rồi chính một đao đó đã tùy ý pha vỡ cương khí hộ thể của vị tông sư võ đạo Chân Dương Tử, thiếu chút nữa đánh hắn trọng thương. Thấy cảnh này, Chân Dương Tử cũng nhíu mày. Lúc này thuần dương đạo kiếm đang giao đấu cùng Lâm Diệp kia, có hàng ma đạo văn gia trì, tạm thời không sử dụng lực lượng của hắn, uy lực của thuần dương đạo kiếm cũng sẽ không suy yếu bao nhiêu. Giờ trong tay Chân Dương Tử không có binh khí, cũng tức là hẳn đang trong thời kỳ suy yếu nhất. Đối mặt với một đao không cách nào phòng ngự này của Lý Phi Liêm, ngay cả Chân Dương Tử cũng cảm thấy khó đối phó. Có điều Chân Dương Tử dù sao cũng là tông sư võ đạo thế hệ trước, cho dù lúc này hắn không có binh khí trong tay cũng chẳng đến mức để tiểu bối như Lý Phi Liêm dễ dàng ép vào đường cùng. Ngay khi ba thanh phi đao kia tới người, quanh thân thể Chân Dương Tử bừng lên một luồng sáng kim, chí cương chí dương, tôn Chân Dương Tử lên như kim giáp thiên thần. Hai tay hắn nắm thành kiếm chỉ điểm ra, đánh thẳng vào hai thanh phi đao, lực lượng cường đại lập tức bộc phát khiến hai thanh phi đao trực tiếp bị kim quang làm cho nát bấy. Cùng lúc đó, Chân Dương Tử miệng niệm hàng ma chân ngôn, giữa hư không từng gợn sóng tỏa ra, thiên địa nguyên khí trước mặt hắn không ngừng chấn động, bất luận phi đao biến ảo quy tắc thế nào, lực lượng đều bị đánh tan, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Quảng Ninh đạo nhân ở bên cạnh quan chiến kinh ngạc nói. Là Dương Cực Đạo Diệu Huyền Công của thuần dương đạo môn. Chân Dương Tử đạo huynh tu luyện môn công pháp này từ bao giờ vậy? Thế nhân đều biết kim thân của Phật môn thiên hạ vô song, đứng đầu trong số những công pháp luyện thể trong giang hồ. Nhưng lại không biết đạo môn công có vô số huyền công luyện thể, tu luyện tới đại thành cũng không kém hơn các loại kim thân của Phật môn. Có điều võ giả đạo môn thích thanh tịnh vô vị, rất ít người lựa chọn tu luyện huyền công luyện thể như vậy. Trừ phi bản thân thật sự am hiểu con đường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Dương Tử là lão nhân nhiều tuổi trên giang hồ, thậm chí đã tiếp cận giai đoạn khí huyết suy bại. Không ai ngờ vào lúc này hắn còn hao tâm tổn sức đi tu luyện huyền công luyện thể như vậy. Cách chương.